Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hoài chỉ muốn băm vằm chết cha cái tay phải này đi luôn cho xong. Dịch, Ethereal, là một đại gia tích cóp. Lương thực, cho ủng nhĩ nhập hoài. Hòe Lý Thái Thái vẫn luôn chăm chỉ cần mẫn chấn thủ tại Weibo của hai vị chính chủ. Hèn mọn mà cầu trời ước gì ngày nào đó con dân có thể cắn được miếng đường ngoài đời thật. Chứ không phải sống qua ngày bằng các loại tự sướng và ảnh Photoshop nữa. Sau đó, mong ước của cô nàng thành hiện thực rồi. Nhìn thấy thông báo đặc biệt vừa hiện ra của Weibo. Cô chớp mắt, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí mà ấn vào xem. Tiếp đó, hít mạnh một hơi. Không kiềm được mà. Đời này không còn gì hối tiếc nữa. Hòe Lý Thái Thái lệ nóng quanh tròng. Kích động vui như điên đi tìm một vị thái thái khác là họa sĩ vừa mới lọt hố không lâu. Chư ơi chư ơi chư à chư đâu rồi y. Ảnh đế răng rắc thính kìa. Là thật đó. Bọn họ là thật đó. CLM hiện tại tôi có thể phịa ngay 800 từ trong đầu. Không. Phích ngắn 8000 từ luôn. Tôi muốn viết nó ra ngay và luôn. Tôi viết cậu vẽ. Rồi đăng lên Lofter, L-O-F-T-E-R là trang web hàng đầu bên Trung về mảng sản phẩm phái sinh. Fenwork là sân chơi lớn cho rất nhiều fandom. Hiện tại vì để tiện cho việc chèo thuyền đu CP. Các fandom thường hay post các loại fanfic và cả tranh vẽ doujinshi về thần tượng. Chư ơi cậu có đó không? Hình như Thái Thái rất bận. Vẫn không có rep lại tin nhắn tí gì hết. Hòe Lý Thái Thái chỉ có thể đau thương cô độc một mình mà xem đi xem lại bài post kia. Xem từng chữ một. Sau đó lại, cảm thụ văn học, lại lần nữa. Tiếp theo nhấn vào ảnh đính kèm của post kia xem. Được một lúc, cô từ từ nhíu mày lại. Hử, style vẽ này trông quen quen thế nhở. Hai ngón zoom lên, xong lại thu nhỏ, rồi lại zoom, xong lại thu nhỏ, xong lại zoom lên. Lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Hòe Lý Thái Thái cắn ngón tay. Tấm gương trên bàn chiếu rõ khuôn mặt bình tĩnh của cô. Nhưng thật ra chỉ có mình cô biết được rằng giây phút khi bản thân nhìn thấy bức tranh Giang Thiết Ly tự tay post lên kia. Lòng cô chưa từng cuồn cuộn như bão giật cấp 15 thế này bao giờ. Nửa tiếng sau, cô lại nhắn cho bạn. Thì cậu có cảm thấy style vẽ của bức này rất giống cậu không? Mình không có ý khác đâu. Chỉ muốn hỏi tí thôi. Hoài Hoài có đặt tranh cậu vẽ không vậy? Chư ơi cậu thấy tin cái là phải rep tôi liền luôn đó. Cầu xin. Ngay lúc cô vừa gửi xong mấy tin nhắn. Weibo lại có thông báo đặc biệt tiếp theo. Là Trúc Hoài. Ôm nỗi niềm phức tạp ấn vào xem. Rồi ngay sau đó. Hòe Lý Thái Thái khóc oe oe. Cô mở diễn đàn kêu kêu lên. Ủng nhĩ nhập hoài bad ending rồi. Khóc to, chấm, khóc to, chấm, khóc to, chấm, 7:30 sáng ngày hôm sau. Các nghệ sĩ bị staff gọi dậy. Cả đêm qua Trúc Hoài không tài nào nhớ nổi rốt cuộc cậu đã ấn vào emoji. Cũng không biết được liệu Weibo tương tác của cậu và Giang Thiết Ly có tạo được độ hot nào không. Trúc Hoài ngủ muốn, lúc bị gọi dậy vẫn còn ngái ngủ díp hết cả mắt vào. Cầm đồ vệ sinh cá nhân đi ra ngoài. Từ phòng đến nhà vệ sinh không xa lắm. Chẳng biết có phải do cậu tưởng bở không mà sao cứ cảm giác trên đường mọi người ai cũng nhìn cậu. Ánh mắt cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Đến lúc bị một cậu staff hậu trường liếc đến lần thứ 5. Trúc Hoài cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Đi qua đó, trên mặt tôi có chữ hả? Cậu staff lắc lắc đầu. Thế cậu cứ nhìn tôi mãi làm gì? Mắt cậu staff sáng lòe, giơ ngón cái like cho cậu một cái. Giọng điệu bội phục, anh Trúc à, trâu bò vãi, Trúc Hoài. Cậu còn chưa hỏi cẩn thận lại thì một người khác đi tới bên cạnh kéo cậu staff kia đi. Nhân lúc đi còn liếc Trúc Hoài một cái mang ý khinh thường. Trúc Hoài, thế nào sao? Đợi các nghệ sĩ vệ sinh cá nhân xong xuôi hết. Đạo diễn mới bảo trợ lý mang kết quả xếp hạng tối qua ra. Trước khi công bố kết quả còn kêu nghệ sĩ đoán thứ tự xếp hạng trước đã. Các bạn có thể đoán thứ tự xếp hạng của tổng lượt like và bình luận. Nếu đoán gần đúng với kết quả chung cuộc thì sẽ được thưởng thêm món tráng miệng đấy nhé. Lâu Lệ Hiểu cười nói. Khỏi cần phải đoán. Chắc chắn là anh Giang thắng rồi. Giang Thiết Ly. Vậy thì chưa chắc. Fan tôi đều già rồi không chơi nổi. Không đấu lại được so với thanh niên trẻ tuổi như mọi người. Lượt like thì chắc anh Giang xếp thứ nhất. Còn lượt bình luận thì hoặc là Vệ Phong hoặc là Lưu Kỳ rồi. Tôi đoán lượt like hay bình luận đều là anh Giang xếp thứ nhất. Trúc Hoài khẽ gật đầu tán thành. Nhẹ giọng, tôi cũng đoán giống vậy. Tất cả mọi người đều đã nói xong. Giang Thiết Ly được dự đoán xếp cao nhất. Đạo diễn khẽ thở dài lúc mọi người không chú ý, đoạn nói. Công bố kết quả đã. Trước tiên là lượt like. Trúc Hoài, tổng cộng có 100.000 like. Xung quanh, oa, lên. Lúc Trúc Hoài nghe đến con số này cũng phải ngạc nhiên không thôi. Đạo diễn, xếp thứ nhất từ dưới lên. Đám đông hoảng sợ, tận 100.000 like mà mới hạng nhất từ dưới lên. Nhưng sau đó nghe thấy những con số còn khủng hơn thì cái 100.000 like này thật sự không đáng để nói tới. Cuối cùng, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Với 300.000 like, Giang Thiết Ly đã thành công giữ vị trí số 1. Nhận được phần thưởng là một bữa sáng thơm ngon. Tiếp theo là công bố lượt bình luận. Trúc Hoài nhỏ giọng cười với Hà Thần. Hôm nay nghe có vẻ là đến lượt anh gặm bánh bao rồi. Hà Thần, anh đừng lo. Xíu nữa em chia anh ít nha. Tiếng đạo diễn oang oang từ cái loa phóng thanh truyền tới. Xếp thứ nhất số lượt bình luận. 800.000 lượt. Một chàng kêu gào kinh ngạc vọng ra từ khuôn viên nhỏ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Thiết Ly. Mặt đạo diễn không biểu cảm. Xếp thứ nhất số lượt bình luận. Trúc Hoài. Bầu không khí phút chốc yên tĩnh lại. Vẻ mặt của tất cả mọi người đứng đó đều là. Trúc Hoài. Nhất từ dưới lên. Đạo diễn. Từ trên xuống. Hả. Hà Thần là người phản ứng sớm nhất. Khó lắm mới nuốt được câu vãi nhái về. Hung dữ phang một phát vào người Trúc Hoài. Anh làm kiểu gì mà để lượt like với lượt bình luận tranh nhau kinh thế. Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc há hốc mồm. Chỉ có Giang Thiết Ly nhíu chặt mày hỏi đạo diễn. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn thở dài. Xoa xoa chỗ tóc lại bị hói thêm 1 cm sau đêm qua. Nói. Lát nữa mọi người tự nhìn đi. Mọi người đều không có tâm tình gì đi nghe thứ tự xếp hạng tiếp theo nữa. Mà đứng chờ trợ lý mang điện thoại tới. Đến lượt đưa cho Trúc Hoài thì trợ lý đột nhiên hít một hơi thật sâu. Ngay cả đạo diễn cũng nhìn sang chỗ cậu. Vẻ mặt lúc ổng nhìn cậu có vẻ một lời khó mà nói hết lắm. Trái tim yếu ớt của Trúc Hoài bị đám người này làm cho lo sợ không yên. Cậu lấy điện thoại vội vàng mở Weibo lên. Kết quả vừa ono cái đã bị mấy cái tag hot search chói lòa đâm mù mắt. Giang Thiết Ly thể hiện ý tốt với Trúc Hoài mà bị từ chối. Phí, Trúc Hoài diss Giang Thiết Ly. Phí, Trúc Hoài. Mỉm cười bye bye. Hot. Trúc Hoài cũng hoảng theo. Hấp tấp ấn vào post chia sẻ bài viết hôm qua của mình. Mà sau đó, suýt chút nữa là tèo ngay tại chỗ. Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao lượt like và bình luận lại chênh lệch nhiều đến như vậy rồi. Từng có người đặt một câu hỏi trên Weibo thế này. Mỉm cười. Là ông hoàng của chế giễu cười nhạo. Vậy còn có cái nào có thể sâu lâu với nó không? Đáp. Mỉm cười bye bye. Trúc Hoài có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại đích thân trải nghiệm thế này. Trước tiên cậu vào xem bài post hôm qua Giang Thiết Ly đã đăng lên. Giang Thiết Ly V, bất trung thần. Sắp được phát sóng trên các đài truyền hình. Mong rằng có thể nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Nhân đây cũng cảm ơn món quà vãn quy. Trúc Hoài đã tặng. Bổn vương rất thích. Hình ảnh. JPG. Sâu sắc, chân thành, tặng một tình cảm ấm áp dành cho cặp đôi cửu vương gia và vãn quy đầy bi thương đau khổ này. Hơn nữa còn tạo phúc cho fan CP ủng nhĩ nhập hoài. Công đức này không thể nào cân đo đong đếm. Sau đó, cậu xe, nhưng mà nội dung cậu xe lại là Trúc Hoài V, mỉm cười bái bai. Giang Thiết Ly V, hình tượng emoji khắc họa đầy sinh động. Trên khuôn mặt vàng kia là đôi mắt nho nhỏ tràn ngập ý chế giễu cười đều. Giang Thiết Ly giải đầy đường đầy thính cho con dân một miếng đã đời. Kết cục lại bị mình đạp cho một phát xong lại bonus thêm con dao nữa. Trúc Hoài chỉ muốn băm vằm chết cha cái tay phải này đi luôn cho xong. Mé nó, sắp không thở nổi mất. Post cái vẹo gì đây hả trời ơi? Nào nhận xét đi, đây là việc mà con người có thể làm ra sao? 800.000 bình luận thì có đến 400.000 câu là mắng cậu. 200.000 câu là anti nhảy nhót tới lui. 200.000 lượt còn lại tất cả đều là người qua đường cười há há. Ngay cả fan của cậu cũng. Anh à, anh chơi quả này tụi em có spam nữa cũng không có cứu nổi. Anh tự cầu phúc cho bản thân đi. Mỉm cười bái bai, cười trên nỗi đau của người ta. Cậu chết cũng không oan. Lúc này các khách mời khác cũng đã vào xem Weibo. Trong vườn phát ra mấy tiếng hít hà. Bây giờ đầu Trúc Hoài mông lung chẳng phân biệt được tiếng ai với tiếng ai hết. Giọng điệu đạo diễn tang thương lắm. Hiện giờ mọi người đang xem đã là giảm độ hot xuống rồi đó. Chứ hôm qua thì suýt chút nữa là sập luôn rồi. Qua hồi lâu sau Trúc Hoài mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo diễn. Chuyện lớn thế này sao mọi người không báo cho tôi biết? Đạo diễn, thì không phải là do muốn để cậu ngạc nhiên trong vui mừng sao? Hờ hờ, Trúc Hoài lười chả muốn chọc ngoáy cái mưu kế khỉ gió này của ekip chương trình. Hot search phơi mặt trên đó cả buổi tối rồi. Gì cần đến cũng đến rồi. Giờ có kéo nó xuống cũng vô dụng. Bây giờ, điều cậu càng quan tâm hơn là Giang Thiết Ly cảm thấy thế nào? Trúc Hoài quay đầu nhìn người đứng cách đó không xa. Giang Thiết Ly chỉ hơi nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại. Nhưng trông sắc mặt anh lại không thấy có vẻ gì là tức giận. Trúc Hoài rón rén bước thậm thụt lại gần. Thấp thỏm gọi, anh ơi. Giang Thiết Ly nhìn cậu bằng đôi mắt sâu trầm tĩnh. Trúc Hoài cảm giác mình sắp chìm sâu vào trong đó mất rồi. Giải thích chút đi. Anh ơi em sai rồi. Em không phải cố ý đâu. Nếu em nói đến bản thân em cũng không biết mình đăng cái gì thì anh có tin không? Giang Thiết Ly giơ một tay làm động tác bóp cổ cậu. Giọng anh không lớn cũng chẳng nhỏ. Đợi xong việc rồi bổn vương sẽ xử lý ngươi. Xung quanh lập tức truyền đến vài tiếng ồn ào. Tuy biết là để tăng tính đặc sắc cho chương trình. Nhưng chỉ cần rõ được Giang Thiết Ly không tức giận thật là tốt rồi. Trúc Hoài lặng lẽ thở phào một hơi. Lúc này mới nhận ra tư thế hiện tại của mình và Giang Thiết Ly thân mật đến nhường nào. Cách một lớp quần áo thôi cậu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh nơi cánh tay của anh. Ăn xong bữa sáng là đến thời gian chơi game hàng ngày. Ngoài ra còn phải livestream PR cho Kim Chủ Đá Đi nữa. Mọi người đã chai sạn cảm xúc với kiểu bất thình lình livestream thế này rồi. Tính ra vẫn còn bình tĩnh chán. Lượng người xem livestream ngày hôm nay nhiều một cách khủng bố. Dù sao thì họ cũng vừa mới hit drama tươi ngon trên Weibo xong. Quan hệ giữa Giang Thiết Ly với Trúc Hoài lúc tốt lúc xấu. Điều này khiến cư dân mạng càng phái phái chảy nước miếng với drama của hai người hơn. Các vị khách mời lên tiếng chào khán giả. Tám gương mặt đẹp trai xinh gái ập ngay vào mắt người xem. Tâm tình đầu ngày cũng tốt hẳn. Khu bình luận chỉ thấy toàn bay bay. Đạo diễn cắt bỏ lời mở đầu, trực tiếp tuyên bố quy tắc của trò chơi. Trò chơi của ngày hôm nay là bạn vẽ tôi đoán. Tám khách mời chia thành hai đội. Người thứ nhất diễn tả hành động cho người thứ hai. Sau đó người thứ hai lại diễn tả hành động cho người thứ ba. Người thứ ba là họa sĩ. Vẽ nội dung mà mình nghĩ ra giấy sau đó đưa cho người thứ tư đoán. Trò chơi diễn ra trong vòng 10 phút. Đội nào đoán được nhiều hơn thì đội đó thắng. Ngay giây phút nghe thấy tên trò chơi Trúc Hoài đã dựng lại tinh thần. Khóe miệng từ từ cong lên tạo thành nụ cười rạng ngời. Nhưng mà cậu không hề hay biết. Một bộ phận khán giả xem livestream lúc này còn lên dây cót hơn cả cậu. Thậm chí còn hơi căng thẳng. Vì để mới mẻ hơn chút, thành viên các đội được quyết định nhờ bốc thăm. Sau đó, Bốn tên iFlop 4 đứng đực ra nhìn tấm giấy màu đỏ trong tay nhau. Trầm mặc cả đám, đến cả Giang Thiết Ly cũng không kiềm được mà hỏi. Động tay động chân, đạo diễn, no, đây là vận mệnh chỉ đường đấy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, có CC ý mà đòi tôi tin là không dở trò gì nhớ. Đạo diễn trợn trắng mắt, mời các khách mời quyết định vị trí của mình. Hà Thần, em muốn xem đề, em không đoán đâu. Kim Vũ Hiền, vậy để anh đứng thứ hai đi. Cái đầu em nghĩ gì trừ anh ra chắc không ai hiểu nổi mất. Hà Thần, có cảm giác bị xúc phạm. Trúc Hoài thì sao? Ngay lúc đó, khu bình luận đột nhiên có người gõ hai chữ. Họa sĩ, trước đó chỉ có một hai chữ thỉnh thoảng hiện lên. Nhưng một lúc sau bỗng thấy chữ xuất hiện lít nhít cả đống. Thậm chí còn thấy mấy câu kiểu. Xin anh đó, mị căng thẳng quá, các thứ. Staff phụ trách quản lý bình luận ngơ mặt ra luôn. Trúc Hoài làm họa sĩ là sẽ tăng tính tâm linh cho đội hả? Trúc Hoài cười, đáp, anh làm họa sĩ cho. Cách chương.